Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3829, giơ tay ép về phía bà ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô lại còn dám phản bội Lục Đạo Thần Tông, lập tức quỳ xuống cho tôi. Tự phế cảnh giới, dập đầu một vạ cái về hướng Liệt Tổ Liệt Tông Thần Cung Lục Đạo, cho đến khi Liệt Tổ Liệt Tông của Thần Cung Lục Đạo hiển linh, tha thứ cho phản đồ nhà cô mới thôi. Nếu không, cô quỳ ở đây đến chết cho tôi. Nhìn thấy người phụ nữ, đôi mắt Chu Nhược Giai đỏ bừng, cúi đầu, "Sư phụ, xin lỗi, con không quỳ xuống." Người phụ nữ thét dài một tiếng, giống như đánh đòn cảnh cáo. Cơ thể Chu Nhược Giai run lên, sắp quỳ xuống, bỗng nhiên, một giọng nói lạnh lùng vang lên, "Bắt người phụ nữ của tôi quỳ." Bà cũng xứng hài, một bóng người xông ra, đứng bên cạnh ôm lấy Chu Nhược Giai. Khoảnh khắc Diệp Bắc Minh xuất hiện, Chu Nhược Giai dường như đã có chỗ dựa, ý định quỳ xuống liền biến mất. Diệp Bắc Minh nhổ, người phụ nữ trung niên sầm đôi mắt, "Vương Bình Gô tôi dạy bảo đệ tử, liên quan gì đến cậu?" Chu Nhược Giai, cô còn ngây ra đó làm gì? Còn không quỳ xuống. Diệp Bắc Minh cười, bảo vệ Chu Nhược Giai phía sau, "Tôi là chủ của Thái Dương Tông. Chu Nhược Giai là vợ của tôi, cũng là phu nhân tông chủ của Thái Dương Tông. Bảo phủ nhân tông chủ của Thái Dương Tông quỳ ư? Bà thật to gan, tôi thấy bà nên quỳ trước đi." Dứt lời, Diệp Bắc Minh lại trước tiếp bước ra một bước, khoảnh khắc rời khỏi trận pháp hộ sơn của Thái Dương Tông. Rất nhiều thần niệm khóa chặt anh. Bạn đang đọc truyện mới ở truyện AZZ. Phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ truyện AZZ để đọc nhé. Truyện được cập nhật liên tục. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.